Mèo ngốc của anh yêu em, đừng dỗi nữa nha. Chương 90, ngoại truyện cuối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại nhà trẻ Chi Chích Gaming, chơi với mình đi Kiều Kiều nói. Nhưng mình đang tô tranh mà. Gia Minh nói, vậy cậu chọn Kiều Kiều hay chọn tranh? Kiều Kiều dậm chân nói, đương nhiên là Kiều Kiều. Gia Minh nói, Kiều Kiều thấy vậy liền vui vẻ kéo Gia Minh ra chỗ sân có cắt, cả hai đứa liền ngồi xuống nghịch cắt. Gia Minh cố gắng xây một tòa lâu đài nhưng xây tới đâu bị Kiều Kiều đạp đổ tới đó, lòng kiên nhẫn của cô cậu chả được bao nhiêu liền tức giận ra chỗ khác chơi mặc kệ Kiều Kiều chơi một mình. Cô cậu hậm hực đi tới phía cậu trượt không thèm đoái hoài tới chỗ Kiều Kiều. Gia Minh, Kiều Kiều xin lỗi mà. Kiều Kiều chạy tới nói, Gia Minh không chơi với Kiều Kiều nữa. Gia Minh giận dỗi nói, đừng giận nữa, sau này Kiều Kiều kiếm tiền mua cho Gia Minh một tòa lâu đài to đẹp hơn đống cát kia, cả hai chúng ta cùng sống trong đó được không? Kiều Kiều nói giọng ngây thơ kinh khủng. Thật, Gia Minh nói, thật, Kiều Kiều khẳng định, cô cậu ngẫm nghĩ một hồi liền nhớ tới lời của ba mẹ mình. Ba mẹ nói là chỉ có vợ chồng mới được sống với nhau, hơn nữa sẽ ngủ trên cùng một chiếc giường, cùng ăn cơm với nhau, cùng đọc sách với nhau, làm đủ thứ với nhau còn sống rất hạnh phúc nữa. Đương nhiên Gia Minh cũng muốn sống thật hạnh phúc với Kiều Kiều nên cô cậu liền nói một câu khiến mấy cô giáo bảo mẫu sặc nước. Vậy sau này kết hôn với tớ nhá? Gia Minh nói, ừ, Kiều Kiều vui vẻ nói. Mẹ tớ nói, nếu sống chung thì phải kết hôn với nhau, hơn nữa sống chung sẽ rất vui nha. Gia Minh ngây thơ nói, ừ tớ biết mà. Kiều Kiều ngây thơ nói, ở một ngôi trường cấp 1 khác gần đó. Tường An, em đang ở chỗ nào vậy? Hạo Minh chạy tới lớp Tường An tìm cô bé. Em ở đây, Tường An vẫy tay. Hạo Minh chạy tới nơi tiếng nói của Tường An liền thấy Tường An đang nói chuyện với mấy người bạn nữ cũng lớp. Thấy vậy Hạo Minh cũng không làm phiền liền hẹn Tường An ở sau trường tại giờ ra chơi tiết sau. Tường An bèn đồng ý, sau đó quay lại nói chuyện với bạn mình. Tường An, ai vậy, đẹp trai quá đi. Một cô bạn nói, anh trai kết nghĩa của mình. Tường An cười trả lời, sướng nha, có anh trai là soái ca. Cô bạn khác nói, cảm ơn, anh ấy cũng hay giúp mình làm bài tập lắm, hôm nào có bài khó bảo mình để mình hỏi anh ấy cho. Tường An nói, hứa nha, mấy cô bạn khác nhao nhao tới. Ừ, Tường An cười. Vậy là giờ ra chơi tiết sau Tường An nhanh chóng ra chỗ hẹn mà Hạo Minh đã hẹn. Tới nơi thấy Hạo Minh đang đùa nghịch với một chú mèo trong một cái hộp bìa nhỏ. Nhìn vào liền thấy hai con mèo màu đen nhỏ nhỏ giống y hệt nhau. Cô nghĩ chắc là Hạo Minh nhặt được ở công viên nên đem về đây. Anh nhà, chúng đáng yêu nhỉ. Cô nói, ừ, em mang về bảo mẹ em khám hộ anh sẽ trả tiền. Hạo Minh nói, không cần đâu, anh em mình cần gì phải tiền bạc làm gì, mẹ em cũng nói nếu có nuôi vật nuôi mà vật nuôi bị ốm cứ mang tới chỗ mẹ để mẹ giải quyết mà. Tường An cười hiền nói, vậy lát anh cùng em tới chỗ cô Vân nhé. Hạo Minh nói, được ạ. Tường An cười, reng, reng, reng, tiếng chuông báo hiệu giờ học mới bắt đầu, cô chào tạm biệt Hạo Minh rồi chạy về lớp của mình. Tới giờ tan học thì trời lại đổ mưa không dứt, hôm nay mẹ và ba đều bận liền bảo cô tự đi bộ về. Tuy nhà gần nhưng cô lại không mang ô, ra tới sân sau đã thấy Hạo Minh ôm chiếc hộp rồi cầm theo chiếc ô tô. Tường An chạy lại ôm hộp hộ Hạo Minh rồi bảo, anh cho em đi kè ô nhé. Tường An cười nói, được, dù sao cùng đường về nhà mà. Hạo Minh nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy là hai đứa trẻ đi chung ô về nhà, từ đó trở đi mọi người đều biết rằng vào mỗi ngày trời mưa liền có một chàng trai che ô và một cô gái ôm theo một chiếc hộp, trong đó là hai chú mèo con màu đen rất đẹp. Y vậy ta, tác giả cuối cùng đã hoàn thành xong bộ truyện Mèo Ngốc của anh. Anh yêu em đừng dỗi nữa nha. Cảm ơn các bạn đọc giả đã ủng hộ mình trong thời gian qua, xin cảm ơn các bạn. Sắp tới mình đang viết một bộ truyện tên là Tình Yêu Xuyên Không. Một bộ truyện thuộc thể loại xuyên không mà bản thân mình yêu thích. Chắc hẳn nhiều đọc giả thích thể loại này nhỉ. Bộ truyện sắp tới của mình mong các bạn ủng hộ. Cúi đầu mình cảm ơn các bạn rất nhiều. Cảm ơn đã theo dõi Mèo Ngốc của anh. Anh yêu em đừng dỗi nữa nha. Hy vọng rằng các bạn tiếp tục ủng hộ mình trong bộ Tình Yêu Xuyên Không. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Bye, cách chương.